Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự là chưa khai hóa. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là do anh kịch liệt đòi hỏi, nhưng phản ứng rên rỉ động lòng người đó của cô lại cũng là không tồi. Nhờ tới phản ứng kích động quần dại đó, anh dám chắc rằng cô gái này được sinh ra chính là làm cho đàn ông điên đầu. Nhìn cô ngủ say thật là xinh đẹp, dấu hôn trăng trịt trên da thịt trắng nõn của cô khiến cho lòng của anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nhìn cô gái ngồi say bên cạnh, khóe miệng của Hạ Phong lại hiện lên một tia nghi hoặc. Rốt cuộc là anh phải nên làm gì bây giờ? Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hạ Phong đi xuống giường nhanh chóng bắt máy, không muốn tiếng vang lên đột ngột đánh thức cô gái đang nằm trong giấc mộng. Đã xảy ra chuyện gì? Anh đi ra ban công để nghe điện thoại. Thiếu gia, không xong rồi. Thiếu phu nhân quay trở về dọn sạch đồ. Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến tiếng kêu gào của chị Trần. Cậu ta còn có mặt mũi trở lại hay sao? Anh cho rằng cậu ta cùng với tình nhân đã chạy trốn tới Nam Mỹ, ít nhất mấy năm nữa sẽ không dám trở lại. Không ngờ anh lại đoán sai. Cậu ta tốt nhất là nên biết đường về nhà đi như thế nào đi. Chị hãy cố gắng hết sức giữ lệnh cô ta. Tôi sẽ lập tức quay về. Ra lệnh cho chị Trần giữ chân vợ trước xong, Hạ Phong lập tức cúp máy. Trở về phòng, anh nhanh chóng thay quần áo của mình. Hạ Phong liếc mắt nhìn người đang ngủ say trên giường. Thời gian tốt đẹp đã kết thúc. Anh để một số tiền ở trên đầu giường, hơn nữa còn lấy ra tấm danh thiếp của mình, viết số di động của mình ở trên đó. Anh tin rằng sẽ không có một người phụ nữ nào mà cam lòng không liên lạc cùng với anh. Cũng không phải người phụ nữ nào lên giường với anh đều có được số điện thoại di động của anh cả. Báu vật trên giường này lại là ngoại lệ. Nếu không phải có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh sẽ cùng với cô ăn bữa trưa, rồi sau đó tiếp tục cùng nhau trải qua ngày nghỉ tuyệt vời ở trong phòng khách sạn cao cấp này. Đều là người đàn bà chết tiệt kia đã phá hư kế hoạch của anh, thật là đáng ghét mà. Cô chưa bao giờ có loại cảm giác mệt mỏi không bỏ dậy như là lúc này. Tứ chi vô cùng là nặng nề. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đau đớn mở mắt ra, cô ấy tính phát hiện mình như thế nào lại ngồi lại trong phòng khách sạn cao cấp. Cau mày lại, cô cố gắng tìm kiếm trí nhớ bị phân tán. Quay đầu lại, cô mới nhìn thấy trên người mình chi chít những dấu vết lưu lại sau khi hoan ái. Cô đưa một tay ra che miệng, trí nhớ phân tán từ từ hợp lại, hình ảnh một buổi tối kích tình quần giã hiện lên. Cô nhớ tới mình cùng người đàn ông kia kích tình. Anh ở đâu nhỉ? Nhìn xung quanh căn phòng, bóng dáng kỳ lạ của Hạ Phong đã biến mất. Phòng tắm cũng không có bất cứ một tiếng động nào, xem ra anh đã đi rồi. An tĩnh nhìn thấy sắp tiền mặt bày ở đầu giường thì trong lòng hiện lên cảm xúc bị thương. Cô thật sự không ngờ anh lại dùng tiền để giải quyết hành động tối ngày hôm qua. Anh coi cô như là kỹ nữ hay là giúp đỡ lẫn nhau chứ? Đối mặt với một tình huống như vậy, An tĩnh nhàn nhạt giễu cợt ở trong lòng mình. Là cô tiết kiệm tiền mời được Ngư Lang chứ? Đầu năm nay muốn lên giường với người đàn ông đẹp trai lại dũng mãnh cũng cần phải có tiền nha. Nhưng cô biết chính xác, kết tình tối ngày hôm qua là do cô tự nguyện, cho nên đã không còn gì để nói cả. Môi mỏng mím lại, An tĩnh quật cường mở tủ treo quần áo trong phòng, quyết định tắm một cái trước, tối nay mới tiếp tục suy nghĩ tiếp. Cảm tình của người phụ nữ hiện đại, nâng lên được cũng thả xuống được. Người đàn ông trải qua tình một đêm chạy mất cũng không có gì, bọn họ cũng không quen thuộc, cô vốn cũng không có kỳ vọng rằng anh sẽ đợi cô. An tĩnh bước chân tập tễnh, đi chậm chạp vào trong phòng tắm. Trước tiên cô phải thư thái ngâm nước nóng đã. Những chuyện khác, đợi đầu cô hết đau rồi mới tính sau. Sáng thứ hai theo thường lệ cực kỳ là u buồn. Hầu hết tất cả công nhân đều có hội chứng thứ hai. Trải qua hai ngày nghỉ liên tiếp tốt đẹp, đối mặt với công việc bận rộn cũng sẽ có tâm tình tồi tệ. Mà đợi ở phòng kế toán, An tĩnh ngoài tâm tình tồi tệ ra, sắc mặt cũng không thể càng thảm thảy hơn. Cô miễn cưỡng dựa vào thành ghế, đề phòng chính mình ngã từ trên ghế xuống. Thế nào hả? Dì cả của cậu tới sao? Từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra ngoài, Đỗ Ôn Nhu vội vàng đến bàn làm việc của mình, đi qua chỗ ngồi của người chị em mà quan tâm cất lời hỏi thăm. Không có, mình rất tốt. Vẫn là một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản như cũ. An tĩnh nâng mắt kính lên, một tay chống cằm, tay kia bưng cốc cà phê. Cô và cần cà phê đậm đặc bởi vì cô cần phải phấn chấn lại tinh thần. Mau tới ăn đi. Trần Khả cầm một hộp sô-cô-la đẹp đẽ, cười hi hi rồi chạy vào phòng kế toán. Nhìn có vẻ rất là ngon nha. Ngón tay mảnh khảnh đột nhiên đưa ra, trước mặt mọi người chọn lấy một viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net